Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442, trong tuyệt cảnh tử đấu. Trốn, tại năm cái có thể nắm giữ không gian lực lượng phản hư tuyết nữ trên tay. Hắn dùng cái gì đi trốn? Chiến đấu, ai có thể nói cho hắn biết? Hắn một cái hóa thần trung kỳ nên như thế nào đồng thời đối chiến 5 tên phản hư kỳ? Một cái thánh cung cung chủ liền có thể đem hắn ép tới gắt gao. 5 cái thánh cung cung chủ đồng thời đến. Cái này mẹ ngươi căn bản cũng không có phần thắng a. An Lâm rất minh bạch mình bây giờ tình cảnh. Cơ hồ đã là hẳn phải chết cục. Những này tuyết nữ căn bản cũng không định dùng chia ra đếm đường phương thức. Đem tụ hỏa cuộn xen lẫn trong đó. Vụng trộm đưa về thánh thành. Các nàng từ vừa mới bắt đầu, liền không có nhường tụ hỏa cuộn rời đi đỉnh tiêm lực lượng trưởng khống. Cái này một cái bẫy, không chỉ có nhường lực lượng của các nàng cực lớn khả năng hội tụ vào một chỗ, còn nhường Chu Tước Tông lực lượng phân tán, triệt để thoát khỏi bọn hắn truy kích. Hứa Tiểu Lan nhìn qua kia 5 cái phản hư kỳ địch nhân, gương mặt xinh đẹp cũng biến thành có chút tái nhợt. Đi vào An Lâm bên cạnh, nói khẽ: An Lâm, thật xin lỗi, ta liên lụy ngươi rồi. Ngươi nói như vậy là không coi ta là Chu Tước Tông đệ tử sao? An Lâm nhìn qua Hứa Tiểu Lan, nhéo nhéo nàng kia không có bao nhiêu huyết sắc khuôn mặt, vừa cười vừa nói. Hứa Tiểu Lan ngắm nhìn An Lâm, bỗng nhiên nói: Có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, cảm giác cũng không kém. Chúng ta còn chưa nhất định sẽ chết đâu. An Lâm mở miệng an ủi. Thanh Ly nghe vậy trên mặt hiển hiện nụ cười thản nhiên. Nhiều hứng thú mở miệng hỏi. Ồ, là ai cho ngươi tự tin? Để ngươi có một loại các ngươi sẽ không chết ảo giác. Dứt lời, 5 cái phản hư kỳ tồn tại. Đồng thời phóng xuất ra rồi khí tức kinh khủng. Khí tức kia dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp hướng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan va chạm mà đi. An Lâm cảm giác được thân thể tựa như bị Thái Sơn ngăn chặn, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Hứa Tiểu Lan thân thể mềm mại nhoáng một cái, khóe miệng dịn ra huyết dịch. Ngay lúc này, băng hàn thánh địa cái nào đó băng hải, nơi này chiến đấu nhường phương viên hơn 10 dặm tuyết động hòa tan. Nóng hồi sóng nhiệt hình thành sóng xung kích không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Chiến đấu trung tâm nhất có một cái màu đỏ hỏa cầu khổng lồ, dường như mặt trời phù hiện ở chân trời. Một tên Chu Tước Tông trưởng lão dẫn động màu đỏ hỏa cầu lực lượng, đối phía trước kia phiêu động như quỷ mị thánh cung cung chủ tiến hành liên tiếp không ngừng công kích. Mỗi một lần công kích đều có thể đem lên ngàn mét đại địa hòa tan. Tại ta đại viêm giới bên trong, không người nào có thể đào thoát. Ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực rồi. Trưởng lão chắp tay tại sau lưng, từ thân thể phát ra viêm lực, đủ để đem bầu trời áp sập. Tuyết nữ áo trắng vỡ tan, khóe miệng chảy ra máu tươi, bộ dáng có chút chật vật, nhưng là trên mặt lại không khẩn trương chút nào thần sắc. Ha ha, ngươi cho rằng ta thật đã không đường có thể lui sao? Tuyết nữ trên mặt hiện ra tươi cười đắc ý. Trưởng lão mặt trầm xuống, còn dám mạnh miệng. Hắn đấm ra một quyền, vô tận hỏa diễm hội tụ, tạo thành một cái to lớn vô cùng hỏa quyền, hướng tuyết nữ một đập mà đi. Tuyết nữ cầm trong tay băng tuyết trường kiếm, đối cái kia đáng sợ hỏa quyền giận chém mà đi. Một đạo băng hàn kiếm mang ngang qua trời cao, ẩn ẩn có phá diệt hư không chi lực. Hai cỗ lực lượng ầm vang va chạm, cường đại xung kích đem vài dặm đại địa băng liệt. Cuối cùng hỏa diễm vẫn là thôn phệ kiếm mang. Tuyết nữ lần nữa thổ huyết rút lui, trên mặt lại hiển hiện nụ cười thản nhiên. Ta sở dĩ ở chỗ này, chỉ là vì hấp dẫn ngươi tới nơi này, sau đó kéo dài thời gian của ngươi mà thôi. Hiện tại ta liền để ngươi biết, ngươi đến cùng bị chúng ta đùa bỡn có bao nhiêu thảm đi. Tạm biệt, ha ha ha, nàng thúc giục màu lam lá bùa, trên mặt mang tiếu dung, trưởng lão cho là nàng muốn thi triển một loại nào đó độn thuật. Lúc này đem không gian chung quanh phong cấm, vô dụng, ngươi nghe nói qua sinh linh đổi thành sao? Tuyết nữ thần sắc không thay đổi lắc đầu, nàng không thèm để ý trưởng lão, tiếp tục thôi động màu lam lá bùa. Một phút đồng hồ trôi qua, nàng còn tại nguyên địa, có một ít mê mang chớp chớp hai mắt. Tuyết nữ, vì cái gì không có phản ứng? Không có khả năng a. Sinh linh đổi thành chỉ cần một mới thôi động, liền có thể lập tức thay đổi hai cái sinh linh vị trí. Làm sao lại không có phản ứng? Một cái suy đoán tại tuyết nữ trong lòng dâng lên, nhường lòng của nàng như rớt vào hầm băng. Chẳng lẽ một cái khác thủ hộ tụ hỏa cuộn tuyết nữ đã chết? Lúc này, trưởng lão đã tụ tập 9 cái vô cùng hỏa cầu thật lớn, đồng thời hướng tuyết nữ giận tạp mà đi. Trực diện 5 cái thánh cung cung chủ An Lâm, sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì tuyệt vọng hoặc cam chịu thần sắc, mà là tại không ngừng tự hỏi phá cục phương pháp. Tiểu Lan, ngươi dùng lớn nhất tốc độ thoát đi, ta có biện pháp bài trừ tuyết nữ không gian phong cấm. Tại bài trừ phong cấm trong nháy mắt đó, các nàng tất nhiên sẽ chủ quan. Người nghĩ hết tất cả biện pháp cùng trưởng lão bắt được liên lạc. Ít nhất cũng phải đem chỗ ở của chúng ta chi địa truyền đạt ra đi. An Lâm âm thầm truyền âm nói. Không có vấn đề. Hứa Tiểu Lan truyền âm nói. An Lâm đạt được đáp lời. Nạp giới lóe lên. Hai cái cao tới bắt đầu xuất hiện tại thiên địa. Đạt nhất đạt nhị, ngăn lại các nàng. Ngay tại lúc đó, Hứa Tiểu Lan kim sắc viêm cánh mở ra, như phượng hoàng dương cánh, toàn thân lôi quang bao phủ, cực tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Phấn môi khẽ nhúc nhích, một cái khẩu quyết ngay tại ngâm tụng. Cái này chính là của ngươi nương tựa. Thanh Ly cười nhạt một tiếng, ngọc thủ vung lên, hướng các nàng bốn người đánh tới. Đạt nhất đạt nhị trong nháy mắt biến thành khối băng, rơi xuống mặt đất. Bình thường chiến đấu chủ lực thêm khiên thịt, bây giờ lại không phải Thanh Ly địch. Âm âm, đúng lúc này, An Lâm đã mở ra phong dực hướng Hứa Tiểu Lan phương hướng bỏ chạy. Toàn thân toát ra trận trận hắc khí, tốc độ nhanh đến mắt thường không thể xem. Đồng thời một viên màu đỏ đinh tử giấu ở trong tay áo. Cả người sau có màu trắng mâm tròn tuyết nữ, đối xa xa hư không có chút một nắm. Xoạt xoạt, kinh khủng không gian giam cầm, nhường An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thân thể dường như bị định trụ rồi như vậy, hoàn toàn không thể động đậy. Ha ha, thật sự là buồn cười chạy trốn. Các ngươi điểm ấy tốc độ, ở tại chúng ta trong mắt không có chút ý nghĩa nào. Thanh Ly lắc đầu cười một tiếng, trên mặt ngoại trừ khinh thị, không còn gì khác biểu lộ. Nhưng mà ngay một khắc này, phá giới đinh quang mang đại thịnh, hồng mang dường như một đạo tơ máu ngang qua thiên địa, nhường không gian giam cầm như pha lê vỡ nát. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan lần nữa thu được năng lực hành động. Làm sao sẽ? Năm tên tuyết nữ đều là thần sắc khẽ giật mình, có một ít không thể nào hiểu được tình hình trước mắt. Cũng tại cùng thời khắc đó, một đoàn ngọn lửa màu vàng đã phóng lên tận trời. Đồng thời, một cỗ vô hình khí cơ ba động, thông qua truyền âm phù bắt đầu hướng phiến thiên địa này khuếch tán. Thanh Ly sắc mặt đại biến, sau lưng xuất hiện một đầu ngàn trượng màu xanh thần tước hư ảnh. Vô tận thanh quang bao phủ phương viên hơn 10 dặm, thanh âm tuyệt giới, một đạo sức mạnh huyền diệu cực tốc khuếch tán, đem kia vô hình khí cơ triệt để rảo sát. Tay cầm bi trắng thánh cung cung chủ, bi trắng quang mang đại thịnh, thân thể xuyên thấu không gian, trong nháy mắt nhảy vọt vài dặm, đi vào kia phóng lên tận trời kim sắc hỏa diễm bên cạnh. Đưa tay vỗ, cực hàn chi lực đông kết ngàn mét, đứng mũi chịu sào, kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành khói xanh tiêu tán. Cũng không tiếp tục để lại một chút dấu vết. Hô, xem thường bọn họ rồi. Không nghĩ tới thật đúng là kém chút bị bày một đạo. Thanh Ly trên mặt có nghĩ mà sợ. Hứa Tiểu Lan thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Còn muốn ngâm tụng lần thứ hai khẩu quyết. Lúc này, một cái phần bụng có cửa hang. Thương thế cực nặng Tuyết Nữ đã đi tới nàng ngay phía trước. Thường thường ra một trường. Cũng chính là cái này đơn giản một trường. Xuyên thấu hư không, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Vỡ vụn Hứa Tiểu Lan hỏa diễm cùng lôi quang. Đưa nàng ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ. Máu tươi lây dính Thanh Diên mực váy. Hứa Tiểu Lan thân thể mềm mại như phiêu sợi thô bất lực bay thấp mặt đất. Đúng lúc này, phía trên bầu trời Cầm Bạch Châu Tuyết Nữ cũng đối với Hứa Tiểu Lan rơi xuống một trường. Băng trường có hơn ngàn mét chi rộng, che đậy bầu trời quang mang, mang theo một cỗ đại hủy diệt lực lượng, như muốn đem rơi xuống bầu trời nữ tử triệt để ép thành mảnh vỡ. Hứa Tiểu Lan, An Lâm gầm lên giận dữ, toàn thân Hắc Minh nguyên khí cùng An Kỳ Lân lôi quang chi lực đồng thời dung hợp lại cùng nhau. Kim sắc áo ngoài ở trên người hiển hiện, khí tức lần nữa tăng vọt. Đây là hắn sau cùng át chủ bài, hiện tại nhất định phải sử dụng. Lôi quang bạo liệt, thân thể xé rách không khí, chớp mắt đi vào Hứa Tiểu Lan bên cạnh, đưa nàng vây quanh tại bên người. Mở cho ta, hắn hét lớn một tiếng. Thắng Tà kiếm mang theo sáng chói kim hư lôi quang, vùng chém ra rồi một đạo đủ để xé rách hư không đích lôi mang kiếm chạm. Kim sắc quang mang trở thành thiên địa này duy nhất sắc thái. Kim sắc lôi quang kiếm mang theo một tia đánh nát hư không chi lực. Chém về phía trên bầu trời băng trường. Hai cỗ lực lượng hủy diệt va chạm. Nhường không gian chấn động. Gió lốc quét sạch. Cuối cùng, kim sắc lôi quang kiếm mang vậy mà xé rách băng trường. Phóng tới tay kia Cầm Bạch Châu Tuyết Nữ. Năm vị phản hư Tuyết Nữ sắc mặt đều là biến đổi. Bạch Châu quang mang chớp động, một đạo tuyệt không tường băng xuất hiện tại Tuyết Nữ trước người. Ầm ầm, cường đại lôi quang nổ tung, đem tuyệt không tường băng xé rách, nhường Tuyết Nữ liền lùi lại vài trăm mét. Cái kia Tuyết Nữ còn là lần đầu tiên bị hóa thần kỳ tu sĩ bức lui. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nổi giận. Không chỉ có là nàng, còn lại bốn vị Tuyết Nữ trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. An Lâm ôm Hứa Tiểu Lan liều mạng thoát đi. Cách bọn họ gần nhất trên người có nặng hơn thương thế Tuyết Nữ nhanh nhất lấy lại tinh thần. Đối thân ảnh của bọn hắn hư không vỗ, rơi xương chu tiên trưởng. Lại là một cái mang theo vô cực hàn ý cự trưởng rơi xuống. Bao phủ An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thân hình. An Lâm thắng tà kiếm hướng cự trưởng nhất chạm, kim lôi lần nữa bạo liệt, phóng xuất ra cực kỳ cường đại mai một chi lực, nhưng là lần này, là phản hư kỳ Tuyết Nữ dùng tới độc môn thuật pháp một kích toàn lực. Rơi xương cự trưởng ẩn chứa lực lượng, đã siêu thoát đến rồi một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Lực lượng kia nhường An Lâm cảm nhận được tuyệt vọng. Rơi xương cự trường đánh tan kim lôi, chụp về phía An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người. An Lâm đem Hứa Tiểu Lan chăm chú ôm vào trong ngực, thân thể đưa lưng về phía cự trường. Hứa Tiểu Lan bờ môi nhúc nhích, trọng thương nhường nàng nói không ra lời, hai mắt có một ít mê ly, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Rơi xương cự trưởng đem hai người đập xuống mặt đất, đem đại địa ép ra một cái cự đại trưởng ấn. Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.